Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1105 tiền bối. Ngươi thấy được sao? Đầu tháng 9, hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, Dương Dương cùng Real Madrid một đám các đội hữu đều nhao nhao riêng phần mình về nước cần vương. Tuy nói World Cup thi dự tuyển thập cường thi đấu sớm đã đánh xong. Trung Quốc đội cũng lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp Brazil World Cup. Nhưng Queiroz vẫn là tỉ mỉ chuẩn bị hai trận khởi động. Một trận là đến từ châu Phi Cameroon, một trận là đến từ châu Âu Serbia. Cái này hai chi đội bóng thực lực đều không tầm thường. Trung Quốc đội đối mặt đối thủ như vậy cũng không đủ nắm chắc. Queiroz an bài dạng này hai trận khởi động mục đích cũng rất đơn giản. Chính là muốn tiến một bước mài giũa đội bóng, điều chỉnh đội bóng công thủ hệ thống, gia tăng đội bóng giao đấu tranh tài kinh nghiệm, nhất là đối mặt châu Âu cùng châu Phi đội bóng. Tất cả mọi người biết, châu Á đội bóng đến World Cup, đó nhất định là sẽ đụng phải còn lại lục địa đội bóng. Nhất là lấy châu Âu đội bóng khả năng lớn nhất. Bởi vậy Trung Quốc đội tại đối mặt đối thủ như vậy lúc muốn khai thác dạng gì chiến thuật đấu pháp. Queiroz hy vọng có thể tại World Cup trước thông qua trận khởi động đến tìm kiếm đáp án. Đây cũng là Dương Dương chờ du học tuyển thủ quốc gia đặc địa về nước cần vương nguyên nhân. Dương Dương đã 27 tuổi, Phùng Hiểu rất bọn người so với hắn còn muốn lớn hơn một chút. Brazil World Cup coi như không phải bọn hắn cuối cùng một giới World Cup, nhưng cũng sẽ là bọn hắn chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao có hy vọng nhất đánh ra thành tích một. Giới World Cup, 4 năm sau, Dương Dương liền 31 tuổi. Năm đó cầm xuống World Youth Championship quán quân còn lại cầu thủ cũng đều hơn 30 tuổi. Tuy nói có Ngô Lỗi chờ nhân tài mới nổi, nhưng Dương Dương bọn người tự nhiên vẫn là hy vọng có thể tại thành tích bên trên có đột phá. Cái này phi thường khó. Sớm tại Nam Phi World Cup thời điểm, Dương Dương bọn người liền cảm nhận được loại thực lực đó bên trên hạn chế. Có thể nói, từ lúc nhập World Cup trận chung kết, đến tiểu tổ thi đấu ra biên, đến tấn cấp bát cường, lại đến tứ cường, mỗi một bước đều là một bậc thang, mỗi một cái bậc thang đều so trước một bậc thang cao hơn. Càng khó, Dương Dương bọn người không biết mình có thể xông đến trình độ gì. Chỉ có thể hết sức nỗ lực, hai trận khởi động kết quả đều không phải là rất làm cho người khác hài lòng. Trung Quốc đội đầu tiên là 1 so với 3 bại bởi Cameroon. Tiếp theo là 1 so với 2 bại bởi Serbia. Dương Dương hai trận tranh tài đều dẫn bóng, nhưng đội bóng phòng thủ đều không thể giữ vững đối thủ tiến công. Mặc kệ là Cameroon hay là Serbia, đối Trung Quốc đội tới nói, đều là cường hãn vô cùng đối thủ. Thân thể lực lượng đều áp chế Trung Quốc cầu thủ, mà lại bọn hắn cũng đều không thiếu dưới chân kỹ thuật. Cái này khiến Trung Quốc cầu thủ ứng phó cực kỳ khó khăn. Hai trận tranh tài đều gặp phải thất bại, nhưng Queiroz lại so sánh đấu quá trình cảm thấy hài lòng. Cổ vũ cầu thủ tiếp tục cố lên, chỉ cần giải quyết tựa như thi đấu bên trong chỗ bạo lộ ra vấn đề. Vậy liền đại biểu cho chúng ta thực lực tổng hợp tại tăng lên. Dương Dương cũng tán thành Queiroz, loại thuyết pháp này, cùng tại giải thi đấu trước chuyên chọn nhược lữ đến đánh. Còn không bằng dứt khoát tìm một chút cường đội đến đỏ sức. Đương nhiên, đây cũng là phải chú ý một cái tiêu chuẩn vấn đề. Bởi vì nếu như luôn luôn tại thua, vậy khẳng định sẽ đả kích nghiêm trọng đội bóng sĩ khí cùng cầu thủ lòng tin. Đôi này đội bóng đồng dạng bất lợi. Bất quá, Queiroz chấp giáo kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Hắn khẳng định chú ý tới vấn đề này. La Liga lại cháy lên chiến hỏa, nghênh đón mới mùa giải vòng thứ tư tranh tài. Bởi vì là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, giữa tuần lại là Champions League thi đấu vòng tròn tiểu tổ thi đấu thủ vòng. Bởi vì truyền thống cường đội đều phát huy đến không phải đặc biệt lý tưởng. thậm chí đều rõ ràng có chỗ lưu lực. Atletico Madrid sân nhà 4 so với 2 bại Almeria, Villa, Diego Costa, Thiago cùng Cop dẫn bóng. Trễ một chút thời điểm, Barcelona cũng tại mình sân nhà 3-2 đánh bại Sevilla. Martino trận đấu này tuyết tàng Neymar cùng Cristiano Ronaldo, nhưng Alves cùng Messi trước trợ giúp Barca 2 cầu dẫn trước. Nhưng sau đó Rakitic cùng Cop mỗi nhập một cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Nhất là Cop, là tại bù giờ thứ nhất phút tiến cầu. Nhưng tại bù giờ cuối cùng một phút, Sanchez áp trục đánh vào một cầu. Tại Nou Camp tuyệt sát Sevilla, tuy nói tuyết tàng hai đại cự tinh, nhưng thời khắc mấu chốt Sanchez lấy ra cự tinh cấp biểu hiện, để cho người ta thấy được Barca công kích đội hình xa hoa cùng cường đại. Tuy nói là thắng hiểm, nhưng Barca thắng lợi vẫn là thắng được một mảnh khen ngợi. Barca sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid sân khách khiêu chiến Villarreal tranh tài vừa mới bắt đầu. Nhận đội tuyển quốc gia tranh tài cùng giữa tuần Champions League ảnh hưởng, Ancelotti không thể không tiến hành thay phiên. Dương dương bởi vì trước mùa giải tại Champions League bán kết thứ hai hiệp trong trận đấu đạt được hồng bài, bản mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu ngừng thi đấu. Bởi vậy hắn trực tiếp xuất ra đầu tiên, cũng sẽ đánh đầy toàn trường. Ancelotti trận đấu này bài xuất cây thông Noel trận hình, thủ môn là Diego Lopez, hậu phòng tuyến là Azpilicueta, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, giữa trận là Herrera, Iaramendi cùng Modric, phía trước hai tên hộ công là Isco cùng Di Maria, đơn tiền phong là Dương Dương. Villarreal mở màn sau liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, tích cực triển khai thế công. Phút thứ 21, Real Madrid phòng tuyến xuất hiện sai lầm, Vơm lần cắt bóng về sau, Varane không thể kịp thời giải vây, bị Cani nắn lấy cơ hội, rút bắn phá khung thành. Real Madrid sân khách 0-1 lạc hậu, nhưng ở phút thứ 38, Modric đưa ra một cước thẳng truyền, Carvajal cánh phải tiến quân thần tốc, dẫn bóng trực tiếp giết tới Villarreal vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Dương dương hất ra Bruno, trước điểm sẻng bắn trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương đưa ra một cước truyền bên trong, Di Maria cất tốc cắm vào vùng cấm địa, chân phải rút bắn, bị thủ môn Azenzo đập ra, Dương Dương cùng lên đến nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. 2-1, Real Madrid hoàn thành nghịch chuyển, nhưng ở phút thứ 70, Real Madrid phòng tuyến lại một lần nữa xuất hiện sai lầm. Cani dẫn bóng đột phá mang vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Đột thi tên bắn lén rút bắn, Diego Lopez đưa bóng đập ra, nhưng không có nhào xa, bị trước Barca cầu thủ nhiều tư Santos cướp được rút bắn trúng đích, đem so với phân san đều tỷ số. Về sau Real Madrid quả quyết đổi lại Hanzi cùng Morata, tăng cường đội bóng trước trận thế công. Phút 79, Modric tại khoảng cách cầu môn hơn 20m vị trí đột thi tên bắn lén. Một cước cao chất lượng sút xa, tạo thành thủ môn Azenzo tuột tay. Dương Dương đoạt tại Villarreal hậu vệ trước đó, ngừng cầu thoát khỏi về sau, đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid đánh vào tuyệt sát cầu, diễn ra bản mùa giải cái thứ nhất hat-trick. 3-2, Real Madrid cuối cùng sân khách đánh bại Villarreal, đồng dạng cầm xuống 4 thắng liên tiếp. Tháng 9 17 ngày muộn, Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul, Điện Tín thi đấu sân bóng, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Galatasaray. Đây là mới mùa giải trận đầu Champions League chính thức tranh tài. Tất cả đội bóng đều cực kỳ trọng thị. Đồng thời đây cũng là Real Madrid mới viện binh Suarez gia nhập liên minh Real Madrid sau trận đầu. chính thức tranh tài. Uruguay tiên phong bởi vì trước mùa giải cắn bị thương Ivanovic bị toàn cầu cấm thi đấu 10 trận. Đến bên trên một vòng đánh Villarreal đúng lúc là thứ 10 trận. Trận này đánh Galatasaray vừa vặn có thể xuất chiến. Mà trùng hợp chính là Dương Dương trận này lại bởi vì hồng bài ngừng thi đấu. Ancelotti tiếp tục bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas. Hậu phòng tuyến là Marcelo, Ramos, Varane cùng Carvajal, giữa trận là Isco, Mascherano cùng Modric, trước trận là Hazard, Suarez cùng Robben. Dương Dương tuy nói hồng bài ngừng thi đấu, nhưng như trước vẫn là đi theo đội bóng đi tới sân khách. Chỗ khác biệt chính là, hắn mặc y phục hàng ngày ngồi ở nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá chỗ khu vực. Đây là hắn vì đội bóng trợ uy, vì Suarez cổ động một loại phương thức. Tranh tài bắt đầu giai đoạn bị đá cũng không thuận lợi. Real Madrid sai lầm rất nhiều, dù sao cũng là sân khách, mà lại Galatasaray mở màn đánh cho rất bình thường tích cực, rất bình thường chủ động. Cho Real Madrid chế tạo không ít nan đề, nhưng ở phút thứ 33 lúc, Real Madrid hai đầu đường biên tiến hành một lần khoảng cách dài liên tuyến. Robben chân trái nghiêng truyền. Hazard cao tốc chen vào về sau. Đưa bóng chụp qua Ibu. Lại xuyên qua đến vùng cấm địa bên trong. Isco cùng lên đến đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng để nhìn trên đài Dương Dương nhịn không được đứng lên vỗ tay. Phi thường đột nhiên một cái dẫn bóng, Isco gia nhập liên minh Real Madrid sau biểu hiện xác thực để cho người 10 phần kinh diễm. Thậm chí lấy trước mắt hắn tình thế, ẩn ẩn lại áp chế David Silva, trở thành giữa trận chủ lực xuất ra đầu tiên tư thế. Đương nhiên, này chủ yếu cũng cùng David Silva gần một đoạn thời gian đến nay đê mê có chút quan hệ. Cầu thủ chuyên nghiệp trạng thái có lên có lạc là hiện tượng bình thường. Nhưng Isco bắt đầu đúng là quá kinh diễm. Đến mức Ancelotti đều cảm thấy không cho hắn xuất ra đầu tiên có chút xin lỗi hắn. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid vẫn là biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Phút thứ 54, Galatasaray hậu vệ giải vây sai lầm. Robben lăng không một đệm, đưa bóng đưa đến Suarez trước mặt. Uruguay tiên phong đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, tỉnh táo đẩy bắn ra tay. 2-0, phút thứ 63, lại là Robben bên phải đường phản việt vị thành công qua về sau. Một lần dẫn bóng tiến quân thần tốc chọn truyền. Isco tại cầu môn bên trái ranh giới cuối cùng đằng trước cầu đỉnh trở về. Hazard cùng lên đến lăng không rút bắn phá khung thành. 3-0, vẻn vẹn 3 phút sau, Real Madrid cánh phải mở ra đá phạt. Ramos phía trước cầu môn đánh đầu bị thủ môn cản ra. Suarez đuổi theo bù bắn trúng đích. 4-0, Suarez diễn ra lập cú đúp. Phút thứ 81, thay thế Isco ra sân David Silva đưa ra một cước đặc sắc chân trái thẳng truyền. Hazard tại vùng cấm địa bên trái phản việt vị thành công. Xuyên qua đều trung lộ. Suarez nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 5-0. Hat-trick. Suarez cả người kích động đến xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại vọt tới Dương Dương chỗ dưới khán đài phương. Xa xa hướng phía Dương Dương giơ cao hai tay. Phảng phất giống như là đang nói. Tiền bối, ngươi thấy được sao? Người nhất định thấy được chưa? Dương Dương cũng đồng dạng cao hứng vỗ tay. Hắn cũng không nghĩ tới Real Madrid nửa chặng sau sẽ bị đá thuận lợi như vậy. Thế như trẻ tre. Sau đó Galatasaray tại phút thứ 84 lật về một cầu. Nhưng ở bù giờ thứ nhất phút lúc Suarez phản kích đưa ra chuyền bóng, Hazard bên trái dẫn bóng ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ về sau rút bắn trúng đích, diễn ra lập cú đúp, bỉ người cũng đồng dạng kích động không thôi. Nhất là hắn cái thứ hai dẫn bóng, phi thường xinh đẹp. Nhìn trên đài, Dương Dương triệt để thở dài một hơi, bởi vì hắn rõ ràng xem đến Real Madrid cầu thủ trạng thái khôi phục. Isco biểu hiện tại kích thích Real Madrid giữa trận. Hazard, Suarez, Robben cùng Di Maria chờ cầu thủ cũng đều đang liều mạng muốn tranh đoạt chủ lực vị trí. Cái này khiến Real Madrid trở nên càng có sức cạnh tranh. Trận đấu này, Suarez hat-trick, Hazard lập cú đúp, Isco đánh vào một cầu. Những này đều đã chứng minh Real Madrid trạng thái ngay tại phi tốc chuyển biến tốt đẹp. Nếu như có thể tiếp tục giữ vững, vòng thứ 10 sân khách đánh Barca, Real Madrid vẫn rất có cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN